Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2496, kiến tạo một cái loạn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Có thể khai thiên tích địa cự phủ bóng dáng, còn không có chạm đến thạch đỉnh, chính là trở nên phai mờ, giống bị hút đi năng lượng, tiêu tán thành vô hình. Phí Trọng chưa từng gặp qua sự tình quỷ dị như vậy, cả kinh kém chút hồn phi phách tán. Mà Hắc Thi Sát đánh ra bảo ấn, lại không biết thế nào, hóa thành một hạt điểm sáng, rơi vào Bạch Khanh Nhi trong tay. Nàng lòng bàn tay, hiện ra trắng noãn không tì vết hỏa diễm, trong khoảnh khắc, luyện hóa bảo ấn, chấn áp khí linh. Phí Trọng cùng Hắc Thi Sát cái nào không phải uy chấn hoàn vũ tồn tại, thế nhưng là hai người liên thủ đánh ra công kích, lại bị Bạch Khanh Nhi dễ dàng hóa giải. Đứng tại ngoài thạch đình Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên, tâm thần rung mạnh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bạch Khanh Nhi nhìn một chút trong tay bảo ấn, nói. Ngược lại là một kiện không tệ thần di cổ khí, đáng tiếc không có đạt tới chí tôn thánh khí cấp bậc, nó đã từng chủ nhân, cũng không đủ cường đại, uy lực có hạn. Phí Trọng cùng Hắc Thi Sát tinh thần lực, đã là sói mòn hầu như không còn. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức thôi động bí thuật, bộc phát ra trước nay chưa có cực hạn tốc độ, hướng hai cái phương hướng khác nhau đào tẩu. Tốc độ, vượt qua vạn lần vận tốc âm thanh. Mặc dù Hắc Thi Sát không sợ tử vong, thế nhưng là, Bạch Khanh Nhi quá cường đại, tiếp tục công kích, không có bất cứ tác dụng gì, tự nhiên chỉ có thể bỏ chạy. Các ngươi biết bí mật của ta, lại còn muốn chạy trốn. Bạch Khanh Nhi đứng dậy, đi đến thạch đỉnh biên giới, mắt nhìn chạy trốn tới bên ngoài mấy vạn dặm Hắc Thi Sát, trắng sáng như tuyết ngọc thủ nhô ra đi. Lập tức, trong không gian vũ trụ, xuất hiện một cái dài tới mấy vạn dặm thủ ảnh. Năm ngón tay, giống như năm cái hào quang trụ trời, cầm cố lại hóa thành Hắc Long bản thể Hắc Thi Sát. Hắc Long trên thân bắn ra kinh thiên động địa thần lực, quấy không gian, nhiễu loạn thiên địa quy tắc, sóng lực lượng chấn vỡ từng khối nham thạch vũ trụ. Bạch Khanh Nhi năm ngón tay vừa thu lại, to lớn thủ ảnh, giống như bắt một con cá trạch đồng dạng, bắt lấy Hắc Long. Bành, Hắc Long thần khu sụp đổ, vảy rồng, xương rồng, đầu rồng, vuốt rồng. Giải thể bay đi, tàn mát tại một mảnh huyết tinh mùi hôi hư không, có thần quang, vẫn tại trên tàn thi lấp lóe. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Cung Nam Phong, liền hô hấp đều ngừng lại, trái tim giống như ngưng đập. Vong linh thập sát một trong Hắc Thi Sát, đã là như thế tùy tiện bị người một trảo cách không bóp giết. Cho dù là ngụy thần xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm được. Nàng thật là Bạch Khanh Nhi. Nàng thật vẫn chỉ là dưới thần cảnh tu sĩ. Vốn là đang lẩn trốn Phí Trọng, hoảng sợ phát hiện, vốn nên tại sau lưng bên ngoài mấy vạn dặm thạch đình, xuất hiện ở phía trước mình. Hắn dừng bước lại, trên mặt lộ ra sầu khổ, nói. Đây là lực lượng gì? Không gian, huyễn thuật, mê trận, Bạch Khanh Nhi đứng tại thạch đình bên cạnh trên bậc thang, tóc đen chập chờn, tú lệ như vẽ, nói. Ngươi tinh thần lực bị ta hấp thu hầu như không còn, đương nhiên không phát hiện được chuyện gì xảy ra. Nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là một đạo tinh thần lực công kích mà thôi. Tinh thần cùng tư duy của ngươi đều là chịu ảnh hưởng, chính mình tưởng rằng tại hướng về phía trước bỏ chạy, trên thực tế, ngươi vòng vo một vòng tròn, lại chạy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Trọng có thể trở thành trong vô thượng cảnh đại thánh cường giả đỉnh cao, cho dù tinh thần lực bị hút đi, thánh hồn cùng ngũ giác cường đại như trước, bị Bạch Khanh Nhi như vậy đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, chỉ có thể nói rõ, thủ đoạn của nàng thật cao minh, lại thế nào phản kháng, cũng là phí công. Phí Trọng từ bỏ chạy cùng tự bạo thánh nguyên suy nghĩ, khom người cúi đầu. Bạch cô nương thiên hạ vô song, Phí Trọng bái phục. Lúc trước, ngươi cũng không phải xưng hô như vậy ta. Bạch Khanh Nhi nói. Phí Trọng sắc mặt thay đổi liên tục, kiên trì, nói. Tại hạ ngu dốt, không có minh bạch cô nương chỉ. Mặc dù bị Trương Nhược Trần bọn hắn lừa tự tay hủy đi chính mình khôi lỗi phân thân, nhưng, ngươi hay là thông minh, chí ít rất thức thời. Cho nên, ở trước mặt ta, cũng đừng có giả bộ hồ đồ. Bạch Khanh Nhi nói, Phí Trọng mồ hôi đầm đìa, hai chân nhịn không được run. Không cần như vậy sợ sệt, thực lực của ngươi không tệ, có nhất định giá trị, cho nên, ta sẽ không giết ngươi. Bạch Khanh Nhi nói. Phí Trọng hơi thở dài một hơi, thân thể cung đến thấp hơn, nói. Lúc trước ta đối với Diêm Dục, không, nói với Trương Nhược Trần hai chữ kia, chỉ cũng không phải là Bạch cô nương. Hai chữ kia, tự nhiên là, tiện nhân, hai chữ, Bạch Khanh Nhi nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, cắt mất đầu lưỡi của mình, quỳ xuống đến, gọi ta một tiếng chủ nhân. Thứ hai, chết, Phí Trọng toàn thân run rẩy, nội tâm đang tự hỏi cùng dãy giụa, cuối cùng, ánh mắt mãnh liệt, lòng bàn tay hiện ra thánh mang, thôi động trong tay chiến phủ. Bạch Khanh Nhi thanh âm, vang lên lần nữa, nói. Mỗi người, đều không phải là trời sinh cường đại, đều có chịu nhục thời điểm. Ngươi vì sao nhất định phải lựa chọn tử lộ? Vì sao không đành lòng nhục sống tạm bợ, tương lai tìm kiếm cơ hội báo thù rửa nhục? Ngươi phải tin tưởng nội tâm của mình cường đại, ném vô lửa cũng không cháy, cho dù thần phục với ta, tâm cũng không có khuất phục. Nếu là hiện tại chết rồi, liền thật không còn có cái gì nữa, không còn có tương lai. Bạch Khanh Nhi mỗi một chữ, đều như ma âm đồng dạng, cưỡng ép rót vào Phí Trọng trong tai. Thời gian dần trôi qua, Phí Trọng lòng bàn tay thánh quang tán đi, hai mắt nhắm lại, mặc dù còn bảo trì đứng thẳng, thế nhưng là cả người lại lung la lung lay, lâm vào trong mê man cùng mộng cảnh. Bạch Khanh Nhi hài lòng nhẹ gật đầu, chợt, đã nhận ra cái gì, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía, nằm ở trên bàn đá Trương Nhược Trần. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần trên thân, phóng xuất ra tinh thần đồng dạng ánh sáng, ngẩng đầu lên, hai mắt khôi phục trong trẻo. Hai viên trong ánh mắt, đều ra hiện một mảnh tinh hải. Bạch Khanh Nhi mang theo một cỗ làn gió thơm, đi tới, nói. Ta không nghĩ tới, bằng ngươi chân lý chi đạo tạo nghệ, có thể xông phá ta thất hồn khủng mộng, xem ra ngươi vượt qua tầng thứ 10 chân lý chi hải, lấy được không chỉ có chân lý áo nghĩa. Ngươi quá đa nghi, ai nói chỉ có chân lý chi đạo, mới có thể xông phá mộng cảnh. Tâm ta, không biết bị rèn luyện bao nhiêu lần, chỉ là mộng cảnh, làm gì được Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, Thương Bạch Tử những người kia, lại không làm gì được ta. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, thật sao, nếu không, thử một lần nữa. TVM đi một, ping, V, một, Trương Nhượng Trần né tránh Bạch Khanh Nhi ánh mắt cự tuyệt cùng nàng đối mặt, nói. Tốt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thừa nhận ngươi thất hồn khủng mộng rất lợi hại, nếu không phải ngươi phân tâm đánh giết hắc thi sát cùng đối phó Phí Trọng, bằng vào ta hiện tại cường độ tinh thần lực, chưa hẳn có thể xông phá mộng cảnh. Bạch Khanh Nhi nhìn thẳng Trương Nhượng Trần, nói. Ngươi tại che giấu. Ta không có che giấu. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói. Ngươi không gạt được ta. Thôi, nói cho ngươi cũng không sao, ta đích xác có chân lý áo nghĩa, hơn nữa còn không ít. Ngươi nếu muốn, chỉ cần giết chết ta, liền có thể cướp đoạt đi qua. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói. Ngươi cho rằng, ta sẽ không giết ngươi. Ta cho rằng, liền xem như áo nghĩa, cũng không động được tâm của ngươi. Ngươi rất tự phụ, ưa thích khiêu chiến không có khả năng, ưa thích cực điểm kích thích. Thu phục một vị nguyên hội cấp thiên tài dạng này khiêu chiến, so dễ như trở bàn tay chân lý áo nghĩa, càng làm cho ngươi chờ mong cùng hưng phấn. Ngươi đã bắt hai ta lần, chỉ kém một lần cuối cùng, ta liền thua ngươi. Ngươi chẳng lẽ không muốn thử một chút? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói. Ngươi tự nhận là hiểu ta, đây mới là một loại tự phụ. Trương Nhược Trần ánh mắt bén nhọn, thời khắc cố thủ bản tâm. Bạch Khanh Nhi lại nói. Cường giả đối với kẻ yếu nói lời, dù là lại cuồng vọng cùng không hợp thói thường, đều là tự tin. Kẻ yếu đối với cường giả nói lời, dù là bản thân là đúng, cũng là tự phụ. Ngươi vừa rồi lời nói kia, vốn không có sai, nhưng ngươi không nên nói đi ra. Hiện tại, ta không thể không thay đổi chủ ý, kỳ thật giết ngươi, cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Cần gì phải đi cược một cái không xác định tương lai. Trong chốc lát, Bạch Khanh Nhi trên thân sát khí tràn ra ngoài. Sát khí hóa thành huyết vụ, ngưng tụ thành từng chuôi huyết kiếm, thẳng hướng Trương Nhược Trần bay đi. Trương Nhược Trần hét lớn. Ngươi sẽ không giết ta. Huyết kiếm đứng tại trước mặt hắn, gần nhất một thanh, mũi kiếm đã chống đỡ tại Trương Nhược Trần mi tâm. Ngoài thạch đình ba người, nghe không được trong thạch đình hai người đối thoại, nhưng là, lại bị cảm nhận được Bạch Khanh Nhi đột nhiên bạo phát đi ra trùng thiên sát khí. Luồng sát khí này, trực chỉ nội tâm của người cùng hồn linh, để bọn hắn ba người đều sợ hãi, coi là Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, huyết kiếm lại đứng tại Trương Nhược Trần trước mặt, cái này khiến bọn hắn vạn phần không hiểu. Sát khí cùng sát ý, không có khả năng là giả. Bạch Khanh Nhi đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà bị ngươi đoán được, cái này không có gì hay. Bạch Khanh Nhi ống tay áo vung lên, huyết kiếm đều tán đi. Trương Nhược Trần khôi phục thong dong tự nhiên, cười nói. Không khó đoán, mục đích của ngươi, cho tới bây giờ đều là bản nguyên thần điện, mà không phải ta, cũng không phải chân lý áo nghĩa. Tại không có tìm tới thất thủ lão nhân, cùng đạt được cực phẩm bản nguyên thần tinh trước đó, ngươi tuyệt đối sẽ không giết ta. Vừa rồi ngươi cố ý giả vờ muốn giết ta dáng vẻ, chỉ là muốn dọa phá phòng tuyến tâm lý của ta. Tâm lý phòng tuyến vừa vỡ, ngươi liền có thể ung dung sử dụng mộng cảnh khống chế ta, tựa như thời khắc này Phí Trọng. Phí Trọng cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, ý chí rất mạnh, chỉ bằng ngươi mấy câu, thu phục không được hắn. Cho nên, ngươi cuối cùng vẫn là sử dụng mộng cảnh lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khanh Nhi cao gầy mà nhỏ nhắn mềm mại dáng người, ngồi vào Trương Nhược Trần đối diện trên băng ghế đá, nhìn về phía trong mê ngủ Phí Trọng, nói. Vô thượng cảnh đại thánh là sẽ không khuất phục tại ta, chỉ có thể thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Kỳ thật, ngươi có thể giữ vững tâm lý phòng tuyến, ta cũng không nhụt chí, ngược lại thật cao hứng. Dù sao dưới thần cảnh, đối với ta mà nói, có tính khiêu chiến sự tình càng ngày càng ít. Một người nếu là khuyết thiếu khiêu chiến chi tâm, chắc chắn sẽ quy về bình thường. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp đột phá đến thần cảnh? Ngươi khiêu chiến thần linh. Trương Nhượng Trần nhấc lên ấm trà, vì nàng đổ đầy một ly trà. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi biết huyết tiệt chiến thần cùng Hoang Thiên, tại vô thượng cảnh lúc đó có mạnh cỡ nào sao? Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Trương Nhượng Trần đọc qua rất nhiều thư tịch, thấy qua không ít huyết tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên tại đại thánh thời kỳ truyền thuyết cùng chiến tích, thế nhưng là, dù sao cũng chỉ là ghi chép tại trên thư tịch đồ vật, không tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không biết ảo diệu trong đó. Bạch Khanh Nhi nói, hai người bọn họ sinh ở một cái vạn cổ khó gặp loạn thế, là trong lịch sử thảm thiết nhất, hỗn loạn nhất, thiên tài nhất xuất hiện lớp lớp thời đại. Bọn hắn có thể tại thời đại kia trổ hết tài năng, là phi thường không dễ dàng sự tình, cũng đạt tới hậu thế khó có thể vượt qua độ cao. Nhìn chung vạn cổ chư thiên lịch sử, sẽ phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, thiên tài cuối cùng sẽ tại một thời kỳ nào đó tập trung xuất hiện. Mà thời kỳ đó, phần lớn đều là loạn thế. Cái gọi là, thời thế tạo anh hùng. Trương Nhược Trần nói, ngươi là muốn siêu việt huyết tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên đã từng độ cao, lại phát hiện mình cùng bọn hắn còn kém xa lắm, cho nên, đem hy vọng ký thác vào bản nguyên thần điện. Ngươi nói đúng một nửa. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần nói, vậy một nửa kia đâu? Ngươi có thể đoán một cái, nếu như đoán đúng, hôm nay, ta liền tha mạng của ngươi. Ta đoán trên người ngươi liền có cực phẩm bản nguyên thần tinh, chỉ cần giết ngươi, liền có thể đoạt được. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần trần chờ một cái chớp mắt. Liền một cái chớp mắt này, Bạch Khanh Nhi trên mặt hiện ra ý cười. Bởi vì nàng biết, chính mình đoán đúng, Trương Nhược Trần trên thân quả nhiên có cực phẩm bản nguyên thần tinh. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng minh bạch, chính mình không nên trần chờ, nhưng đã phạm sai lầm, hối hận cũng không kịp. TVMB2, Ping, V1, Bạch Khanh Nhi một phát bắt được Trương Nhược Trần cổ tay, năm ngón tay như ngọc hành đồng dạng mảnh nhu, thế nhưng là, Trương Nhược Trần bán thần nhục thân, cũng vô pháp phản kháng, trơ mắt nhìn nàng đem trên ngón tay nhẫn không gian lấy đi. Bạch Khanh Nhi từ trong nhẫn không gian, tìm được duy nhất viên cực phẩm bản nguyên thần tinh kia, nâng ở trong tay, đem nhẫn không gian tiện tay nhét vào trên bàn đá, tựa hồ đối với trong chiếc nhẫn chí tôn thánh khí cũng không có hứng thú. Nàng nói, hiện tại, ngươi đã mất đi chỗ dựa duy nhất, muốn giữ được tính mạng, liền hảo hảo đoán, đoán sai, thật sẽ chết. Thời gian từng phút từng giây xói mòn. Bạch Khanh Nhi căn bản không phải một người bình thường, chuyện làm, sớm đã thoát ly thường nhân nhận biết phạm chủ. Muốn đoán được nàng đăm chiêu suy nghĩ, nói nghe thì dễ. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian của ta rất quý giá, không thể lãng phí nữa ở trên thân thể ngươi, xem ra ngươi cuối cùng vẫn là phải chết. Bạch Khanh Nhi trên thân không có sát khí, rất bình tĩnh, thế nhưng là, khi nàng duỗi ra ngón tay thời điểm, Trương Nhược Trần không chút nào cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi, nàng đem giết chết quyết định của mình. Loạn thế, Trương Nhược Trần hô ra miệng. Bạch Khanh Nhi ngón tay ngừng lại, nhìn hắn nửa ngày, trong mắt hiện ra một đạo dị dạng ánh sáng, cười nói. Nói tiếp, Trương Nhược Trần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nói. Ngươi lúc trước nói, huyết tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên, sở dĩ có thể trưởng thành đến độ cao như vậy, chính là bởi vì nguyên hội trước loạn thế tạo nên. Trong loạn thế, huyết tuyệt chiến thần cùng Hoang Thiên đều không có một cái yên ổn hoàn cảnh tu luyện, đến từ tu sĩ cùng thế hệ uy hiếp, đến từ thần linh uy hiếp, đến từ thiên quân vạn mã uy hiếp, lúc nào cũng có thể chiến tử. Mà lại, bên cạnh bọn họ thiên tài vô số, mỗi ngày đều đang chiến đấu cùng giết chóc, có thể đạt được vô số ma luyện. Tại trong ma luyện, không ngừng tăng lên chính mình. Nhưng là những này, ngươi không có. Ngươi một mực tại giấu tài, ẩn thân chỗ tối, từ trước tới giờ không hiển lộ lực lượng của mình. Dưới tình huống như vậy, ngươi lại thế nào khả năng vượt qua bọn hắn? Ta đoán, tại dưới tình huống không có loạn thế, ngươi muốn chính mình tạo một cái loạn thế. Một cục diện hỗn loạn có thể đem vô số thánh cảnh cao thủ hấp dẫn ra đến, thậm chí dẫn xuất thần linh. Cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế, là ngươi cố ý hành động. Bạch Khanh Nhi cười uống vào trà mà Trương Nhược Trần đổ đầy, nói. Nếu không, ngươi cho rằng thần nữ thập nhị phường, ngay cả cực phẩm bản nguyên thần tinh đều phân biệt không ra, để nó tùy tiện liền lưu truyền đến trong đồ thành. Còn hoàn toàn bị hơn 10 đỉnh tiêm địa ngục giới thế lực lớn nhìn thấy. Hơn nữa, còn là tại Ngọc Hoàng giới mở ra thời gian mẫn cảm này. Trương Nhược Trần nói, như vậy, thất thủ lão nhân đâu? Cũng là người của ngươi. Đây cũng không phải, lão gia hỏa này, so trong tưởng tượng của ta, còn muốn cáo già, cơ hồ khiến ta đã mất đi đối với đại cục lực khống chế. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần nói, Cho nên, ngươi đối với thất thủ lão nhân hiểu rõ cũng không nhiều, trận kia đánh cược, chính là vì thăm dò hắn. Ngươi vì sao muốn giết hắn? Ta như muốn giết hắn, hắn cũng sớm đã chết. Mục đích của ta, là bắt hắn, để hắn tự mình mang ta đi tìm bản nguyên thần điện. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần nói, cho nên, thất thủ lão nhân đào tẩu đằng sau, ngươi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trộm lấy vốn định phân cho địa ngục giới các đại thế lực năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh. Đáng tiếc lại phát hiện, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh bị người đã đánh cháo. Bởi vậy, ngươi nhất định phải tìm tới thất thủ lão nhân, hoặc là cực phẩm bản nguyên thần tinh, nếu không ngươi làm mất đi đối với đại cục lực khống chế. Ta hiểu được, bản nguyên thần điện liền là của ngươi mồi, dùng để kiến tạo một cái nho nhỏ loạn thế, đem các đại thế lực cường giả đều hấp dẫn ra đến, dùng cho ma luyện chính mình. Mà lại, đây hết thảy nhất định phải là tại Ngọc Hoàng giới mở ra đằng sau, mới có thể đi vào đi. Nếu không bản nguyên thần điện xuất thế, nhất định kinh động vô số thần linh. Bạch Khanh Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một chút điểm ngươi đoán sai, ta căn bản không có ý định, muốn đem năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh phân cho địa ngục giới các đại thế lực. Coi như bọn hắn không có cực phẩm bản nguyên thần tinh, cũng sẽ tự động đuổi tới, ta muốn bọn hắn đuổi tới địa phương. Ngươi nhìn, băng vương tinh cục diện bây giờ, cỡ nào hỗn loạn. Trương Nhược Trần nói, ở trong cơ phong thánh phủ, ngươi là cố ý thả chúng ta đào tẩu. Bạch Khanh Nhi lắc đầu, nói, ta chỉ là không muốn bại lộ chính ta mà thôi. Trương Nhược Trần nói, ta còn có hai điểm không hiểu. Thứ nhất, vì sao năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, nhất định phải đưa đi vận mệnh thần điện? Là vì để vận mệnh thần điện, gia nhập vào ngươi trận này trò chơi? Không, không chỉ là vận mệnh thần điện, mà là toàn bộ địa ngục giới, có lẽ còn muốn tăng thêm thiên đình một chút thế lực. Bạch Khanh Nhi cười nói, 17 thế lực lớn, từ vận mệnh thần điện đuổi tới băng vương tinh, lại phát sinh động tĩnh lớn như vậy, ngươi sẽ không cho là, địa ngục giới các đại thế lực cùng thiên đình vạn giới, vẫn như cũ ngồi được vững. Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết một khi gặp phản phệ, không chỉ có ngươi phải chết, toàn bộ thần nữ thập nhị phường đều được tan thành mây khói. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi lơ đễnh nói, ngươi nghi vấn thứ hai là cái gì? Trương Nhược Trần bình phục trong lòng rung động, nói, ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng không ai suy tính đến ngươi. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Sau lưng của ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào đang giúp ngươi che giấu thiên cơ? Vấn đề này, không thể trả lời ngươi. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần nói, băng hoàng sao? Bạch Khanh Nhi nhìn về phía băng vương tinh phương hướng, nói, ngươi tốt nhất đừng phỉ báng lão nhân gia ông ta, nơi này cách băng hoàng tinh, hay là rất gần. Ngươi có thể đoán đúng trong ý nghĩ của ta một nửa khác, nói rõ nội tâm của ngươi, kỳ thật giống như ta điên cuồng. Trương Nhược Trần, đáng tiếc ngươi tuổi nhỏ một chút, không có cách nào trở thành đối thủ của ta, nếu không ta cũng không cần như vậy làm hiểm. Ngươi vị hôn thê kia cũng không tệ, kế thừa Côn Lôn giới một chút nhân vật không tầm thường di sản, đáng tiếc quá mau lấy đột phá thành thần, nếu không ta nhất định sẽ đi Côn Lôn giới gặp một lần nàng, đưa nàng giết chết. Hiện tại xem ra, chỉ có thể thành thần đằng sau, lại giết nàng luyện tập. Ngươi có thể hay không cảm kích ta? Ngân ngân, Trương Nhượng Trần cười lạnh. Bạch Khanh Nhi đứng dậy, nói. Đi thôi, nên rời đi. Đi nơi nào? Trương Nhượng Trần nói. Áo vân vành đai tiểu hành tinh. Không, bản nguyên thần điện. Bạch Khanh Nhi mỉm cười nhìn về phía hắn, nói. Cùng ta cùng đi, ta dẫn ngươi gặp biết một chút cái gì là giết chóc. Giấu tài nhiều năm như vậy, cần vô tận chiến đấu cùng áp lực, mới có thể đem ta suốt đời sở học dung hội quán thông, chờ ta một đường giết tới bản nguyên thần điện, có lẽ liền có thể triệt để siêu thoát, đạt tới ta muốn đạt tới cảnh giới kia. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.